Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, chương 571, các ngươi thật hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Hoa, ngồi a, Thanh Nhã nhỏ giọng nói ra. Gặp trượng phu sắc mặt không hề tốt đẹp gì, đoán chừng là cha mình nguyên nhân. Cha mình lại không biết Diệp Hoa thân phận, còn tưởng rằng chỉ là một cái quầy rượu lão bản, khó tránh khỏi hội nhìn nhẹ một chút. Dù sao mình quá hoàn mỹ, lại xinh đẹp như vậy, lại có tiền như vậy, đẹp cũng là một loại tội a. Nếu không phải xem ở lão bà cùng cô em vợ trên mặt mũi, chỉ bằng cái này Thanh Hoa Hiên biểu lộ, Diệp Hoa liền xoay người rời đi. Bản tôn lúc nào bị người nhìn như vậy nhẹ qua, người nào không phải tại bản tôn dưới chân dọa đến run lẩy bẩy. Chậm rãi ngồi xuống, Diệp Hoa vẫn như cũ không lên tiếng. Cái này khiến Thanh Hoa Hiên bọn người rất lợi hại không vui. Tốt xấu cũng ân cần thăm hỏi một tiếng đi. Từ đi tới bắt đầu liền không nói lời nói. Nào có dạng này a? Chẳng lẽ còn chờ lấy trưởng bối đến hỏi ngươi được không? Thanh Hoa Hiên đến làm cho nam nhân này biết. Thanh gia hiện tại rất cường đại. Tiểu Diệp a, còn tại làm quán ba đâu? Thanh Hoa Hiên tựa ở thoải mái dễ chịu trên ghế salon hiếu kỳ hỏi. Tiểu Diệp, Diệp Hoa một chút liền cho mộng. Thanh Nhã cùng Thanh Vũ Đồng cũng cả kinh không được. Vô Thượng Chí Tôn lại bị một người bình thường gọi Tiểu Diệp. Đây chính là chưa từng có sự tình. Lúc này Diệp Hoa như sấm đánh giống như. Cảm giác cả người đều muốn nổ tung. Nếu như không phải Thanh Nhã phụ thân, người này hiện tại đã biến mất, vậy mà đối bản tôn vô lễ như thế. Tiểu Diệp, Diệp Hoa đến khí ra nội thương. Một bên Thanh Nhã lặng lẽ nắm chặt Diệp Hoa tay. Đừng nóng giận, phụ thân không phải cố ý. Có lão bà an ủi, Diệp Hoa một chút đỡ một ít. Gặp Diệp Hoa sắc mặt rất kém cỏi, Thanh Hoa Hiên rất hài lòng. So sánh với ta Thanh gia, người này quán rượu nhỏ thật không tính là gì. Vài phút chuông để ngươi đóng cửa. Tiểu Diệp a, đầu năm nay sinh ý khó thực hiện. Quán ba có thể kiếm lời mấy đồng tiền. Thực sự không được liền đi Thanh Nhã công ty giúp đỡ chút. Thanh Hoa Hiên nói rất nghiêm túc. Hiện tại hai tử đều có. Không có cách. Tuy nhiên nam nhân này là kém chút. Nhưng là hảo hảo dạy một chút vẫn là có tiền đồ. Còn tốt lời như vậy Thanh Hoa Hiên cũng không nói đến. Không phải vậy Diệp Hoa đến bảo tàu. Bất quá bây giờ cũng kém không nhiều. Vậy mà nói bản tôn có thể kiếm lời mấy đồng tiền. Còn nhượng bản tôn qua lão bà công ty làm thuê. Cha, Diệp Hoa mở cái quầy rượu rất tốt. Không cần, Thanh Nhã vội vàng giảng hòa. Nhượng lão bà không nên nói nữa. Lại nói Diệp Hoa khẳng định đến cùng mình cãi nhau. Thế nhưng là Thanh Hoa Hiên làm sao lại hiểu nữ nhi ý tứ đâu. Hơn nữa nhìn đến nữ nhi như thế giữ gìn nam nhân, càng là tức giận đến không được. Tiểu Diệp a, sinh hoạt không phải dễ dàng như vậy. Có rất nhiều chuyện các ngươi loại người tuổi trẻ này căn liền không hiểu. Thế giới này cũng không phải là các ngươi hai đơn giản như vậy. Sau khi nói xong, Thanh Hoa Hiên vậy mà bày ra lão đại tư thế ngồi. Diệp Hoa làm sao cảm giác cái này tư thế ngồi rất lợi hại như chính mình. Thanh Vũ Đồng nghe phụ thân lời nói, nhịn được rất lợi hại vất vả. Lão ba vậy mà tại tỷ phu trước mặt trang bức. Ha ha ha, quá buồn cười. Thanh Nhã cũng một mặt bất đắc dĩ. Vậy phải làm sao bây giờ a? Lão ba vậy mà đắc ý bên trên. Bỗng nhiên Thanh Nhã linh cơ nhất động. Chỉ cần đem Diệp Hoa hống tốt, tự nhiên là vạn sự đại cát. Vụng trộm cho Diệp Hoa truyền âm qua. Làm gì? Diệp Hoa lạnh giọng hỏi. Lão công đừng nóng giận. Cha ta không phải cố ý. Thanh Nhã nũng nịu cầu khẩn nói. Diệp Hoa lạnh hừ một tiếng. Nếu như là cố ý, bản tôn đã sớm báo nổi. Lão công đừng nóng giận. Ta buổi tối hôm nay hảo hảo phục thị ngươi. Thanh Nhã còn có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể cho Diệp Hoa rất muốn nhất. Quả nhiên, nghe được Thanh Nhã ưng thuận dạng này hứa hẹn, Diệp Hoa xem như nguôi giận không ít. Cái gì tư thế đều có thể, chỉ cần ngươi không tức giận. Tùy ngươi, tốt, đây chính là ngươi nói. Ta nói, Thanh Nhã bất đắc dĩ, bất quá đem lão công hống tốt là được. Từ khi Đông Hoàng Bạch chỉ tuyên bố mang thai bắt đầu, Diệp Hoa liền trải qua thanh đạm sinh hoạt, vô cùng thê thảm. Hiện tại Thanh Nhã chủ động cầu ái yêu, nhượng Diệp Hoa tâm tình thật tốt. Kém chút chuẩn bị tới một cái đại xá thiên hạ, nhìn Thanh Hoa Hiên ánh mắt cũng là thân mật rất nhiều. Tựa hồ muốn nói, con gái của ngươi không tệ, đem bản tôn hầu hạ rất lợi hại dễ chịu. Còn có ta không biết sao, Diệp Hoa bắt đầu theo Thanh Hoa Hiên lời nói hỏi tiếp. Tại bản tôn trước mặt trang bức cũng chỉ có ngươi còn sống. Thanh Hoa Hiên cười một tiếng, tựa hồ tại cười Diệp Hoa vô tri. Bất quá bây giờ Diệp Hoa không quan trọng, chỉ muốn đêm nay đến nhanh một chút. Bản tôn nhẫn hơn một tháng, đã nhanh nổ tung, hai tay đã thành tựu không mộng tưởng. Có một số việc, nói cho ngươi cũng là vô dụng, ta sợ hù đến các ngươi những này thanh niên. Phốp, Thanh Vũ Đồng rốt cục thụ không, ôm dạ dày cười ha hà, lão ba ngươi có thể hay không đừng như thế đùa Có biết hay không tại vô thượng chí tôn trước mặt khoác lác rất lợi hại mất mặt Thanh Nhã cũng là cười ra tiếng, trượng phu ưa thích trang bức coi như, hiện tại liền cả phụ thân cũng yêu, hy vọng con trai mình không muốn học, sau này làm cái khoa học gia tốt. Vương Mộ Tình tức giận vỗ một cái nữ nhi, Vũ Đồng, cha ngươi nói chuyện ngươi cười gì vậy? Không có gì, cũng là nghĩ đến một kiện thật buồn cười sự tình, nhịn không được, nói tiếng cười lớn hơn. Nhưng dạng này nụ cười rơi vào Thanh Hoa Hiên trong mắt. Này chính là không tin chính mình bộ dáng. Tốt như chính mình lừa bọn họ giống như. Diệp Hoa từ tốn nói, ta cho tới bây giờ không có bị hoảng sợ qua. Không bằng nói một chút, có thể hay không dọa ta. Tốt, vậy ta liền để ngươi những người tuổi trẻ này được thêm kiến thức. Thanh Hoa Hiên lông mày dựng lên, nghiêm túc quát khẽ, khiến cho Thanh Vũ Đồng cười đến không thở nổi. Vũ Đồng, quá không biết lớn nhỏ Vương Mộ Tình dạy dỗ nữ nhi của mình. Thanh Vũ Đồng rốt cục đình chỉ, chuẩn bị nghe một chút phụ thân là làm sao dọa người. Thanh Hoa Hiên chừng nữ nhi liếc một chút, lập tức trầm giọng nói ra, trên thế giới này có một đám biết pháp thuật người, lợi hại đi, lên trời xuống đất loại kia. Ha ha. Nhìn lấy Thanh Hoa Hiên này nghiêm túc trải qua bộ dáng, Diệp Hoa bọn người có chút kinh ngạc. Một kiện chuyện nhỏ như vậy, bị ngươi biểu tình kia phủ lên thành đại sự. Không tệ, Thanh Hoa Hiên rất hài lòng cái biểu tình này. Tốt như chính mình lời đã trấn trụ những này thanh niên. Liền vẻn vẹn ta cái này Bắc Phương, liền có rất nhiều thế lực tồn tại. Ta Thanh gia cũng coi là trụ cột vững vàng. Phốp, lần này liền Thanh Nhã đều cười ha hà. Thanh Vũ Đồng nhìn thấy tỷ tỷ nhịn không được, cũng đi theo cười to. Bà đây cũng quá có thể chứa. Thanh gia lúc nào biến thành trụ cột vững vàng. Người đây là đang lừa gạt tiểu hài tử đi. Quá khoa trương, Thanh gia coi như hiện tại căn cũng không phải là gia tộc. Bởi vì Thanh Hoa Hiên cái gì cũng không biết. Chúng tuyển không? Trông thấy hai cái nữ nhi thái độ, Thanh Hoa Hiên rất tức tối, trầm giọng nói ra, các ngươi biết không, ta cũng đã gặp qua Bắc Phương lợi hại nhất người, nữ hoàng, biết cái gì là nữ hoàng đại nhân sao? Nàng khống chế toàn bộ Bắc phe thế lực, một câu liền có thể khiến người ta cải biến vận mệnh. Các ngươi bọn này thanh niên biết cái gì? Ha ha ha ha ha ha ha. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.